Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, chương 387, nói mạnh miệng ai không biết a. Đang chuẩn bị triển khai tàn sát xoa còn chưa kịp đại triển quyền cước. Hắn liền trở về thế giới hiện thực. Lúc này phi cơ chuyến đã tới nước Pháp, Paris. Ở chỗ này là có rất nhiều các ký giả truyền thông tụ tập ở chỗ này. Bọn hắn là mong mỏi cùng trông mong. Chờ đợi chừng đàn các đại lão đến. Đương nhiên, nơi này còn tụ tập rất nhiều fan bóng đá. Những này fan hâm mộ bóng đá có người mặc màu đỏ MU quần áo chơi bóng. Có người mặc màu trắng Leeds United quần áo chơi bóng. Còn có người mặc lục bạch ở giữa đầu áo Sporting Lisbon đội quần áo chơi bóng. Thậm chí còn có màu đỏ thẫm Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia quần áo chơi bóng. Người này quần áo chơi bóng bên trên đều phù hợp có một cái tên Cristiano Ronaldo. Những người này đều là Cristiano Ronaldo fan bóng đá. Bọn hắn là ở chỗ này tới đón tiếp Cristiano Ronaldo. Bọn hắn đều là hy vọng Cristiano Ronaldo có thể cầm tới năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu. Mà lại, những này fan bóng đá cũng cho rằng Cristiano Ronaldo là so Leo Messi ra hỏa này có tư cách hơn thu hoạch được cái này giải thưởng. Trong năm ấy Cristiano Ronaldo biểu hiện không thể nghi ngờ là tối chói mắt. Hắn vẫn là đương kim đệ nhất thế giới cái tại UEFA Champions League cải chế về sau thành công vệ. Miện UEFA Champions League quán quân cầu thủ. Chỉ bằng điểm này, Cristiano Ronaldo nên thu hoạch được cái này giải thưởng. Nói đến Barcelona Leo Messi cũng chẳng qua là có thi đấu vòng tròn cùng cúp nhà vua quán quân mà thôi. Hắn vinh dự có thể cùng Cristiano Ronaldo so sánh sao? Những này fan hâm mộ bóng đá đều là ủng hộ Cristiano Ronaldo. Hiện tại vô số fan hâm mộ bóng đá đều là dâng lên. Tuôn hướng Cristiano Ronaldo, bọn hắn là nhao nhao hướng về Cristiano Ronaldo đặt câu hỏi. Hơn nữa là có vô cùng nhiều các ký giả truyền thông càng không ngừng nhấn cửa chớp. Ghi chép lại Cristiano Ronaldo thân ảnh mà thôi. Xin hỏi Cristiano Ronaldo tiên sinh, người đối với lần này cầm tới châu Âu giải quả cầu vàng có lòng tin hay không? Một vị phóng viên sách hỏi. Cristiano Ronaldo nhìn vị phóng viên này một chút. Sau đó nói, đương nhiên là có lòng tin. Ta cho là mình là lần này tối hẳn là lấy được thưởng cầu thủ. Nếu như ta dạng này biểu hiện người đều không có lấy được thưởng. Đây có phải hay không là nói rõ cái này bình chọn có tấm màn đen đâu. Toàn trường tất cả mọi người là sững sờ. Cái này Cristiano Ronaldo là hoàn toàn tại DIS nước Pháp bóng đá a. Nếu như cái này giải thưởng không biện pháp cho hắn Cristiano Ronaldo. Đây chính là tấm màn đen. Nước Pháp bóng đá phương diện nghe được dạng này ngôn luận trong lòng khẳng định là phi thường khó chịu, nhưng là Cristiano Ronaldo không kè những thứ này. Hắn chỉ nói là ra mình muốn nói hết thảy mà thôi. Do là ngắm Cristiano Ronaldo một chút, không nói gì thêm. Các ký giả truyền thông tiếp tục phỏng vấn lấy Cristiano Ronaldo. Xin hỏi Ronaldo tiên sinh. Người đối với Leo Messi tiên sinh năm nay biểu hiện có ý kiến gì không? Cristiano Ronaldo từ tốn nói một câu. Chúng ta Leeds United hiện tại tranh tài nhiệm vụ nhiều như vậy. Bận rộn như vậy ta nơi nào có thời gian đi tìm hiểu còn lại. Nói thật, liền giải ngoại hạng Anh cầu thủ ta còn hiểu hơn một chút. Còn lại thi đấu vòng tròn cầu thủ ta còn thực sự không hiểu qua. Không có thời gian. Hiện trường là một mảnh hút mạnh khí lạnh thanh âm. Cristiano Ronaldo lời này có ý tứ là không phải hắn không có đem Leo Messi để vào mắt. Các ký giả truyền thông đều là phi thường kinh hỉ. Từng cái là vô cùng kích động. Lần này thật sự chính là không có uổng phí đến a. Đây chính là lớn tin tức a. Khẳng định tại sau đó sẽ khiến rất lớn oanh động. Nói không chừng Cristiano Ronaldo fan hâm mộ bóng đá còn có thể cùng Leo Messi fan hâm mộ bóng đá. Cùng chết đâu, Cristiano Ronaldo tiếp tục nói. Nói thật, Ta nhận vì lần này cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu bình chọn 5 vị trí đầu không có Frank Ribery ta. Là phi thường ngoài ý muốn. Các ký giả truyền thông hiện thực sững sờ. Sau đó nhao nhao trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo. Như bị sét đánh. Gia hỏa này biết hắn lại nói cái gì sao? Đây không phải đem nước Pháp bóng đá cho đắc tội đến xít sao sao? Cristiano Ronaldo gia hỏa này đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ gia hỏa này là tại tự chui đầu vào giỏ? Vẫn là gia hỏa này nâng lên biết mình không cách nào lấy được thưởng. Ở chỗ này điên cuồng biểu đạt bất mãn của mình. Gia cũng là hơi sững sờ. Không có làm rõ ràng Cristiano Ronaldo ý đồ. Bất quá, Gia là không để ý đến. Những chuyện này đều là cầu thủ mình đi xử lý liền tốt. Cristiano Ronaldo tiếp tục nói. Tại trong một năm trước, Frank Ribery là tại Premiership cùng UEFA Champions League bên trong đều là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Hắn thậm chí còn trợ giúp MU đội lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. Ta cho rằng châu Âu bóng đá bình chọn 5 vị trí đầu bên trong hẳn là có hắn một chỗ cắm rùi. Xác, thực một năm nay Frank Ribery biểu hiện là thật vô cùng xuất sắc. Bọn hắn MU đội tại UEFA Champions League bên trong biểu hiện cũng là vô cùng tốt. Dạng này cầu thủ đều không có trúng tuyển 5 vị trí đầu. Đây đúng là có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là, tất cả mọi người là đem cái nghi vấn này yên tâm ngọn nguồn. Làm sao giống Cristiano Ronaldo ra hỏa này như thế lỗ mãng? Trực tiếp ngay tại trước mặt mọi người nói ra. Doa lại nhìn một chút Cristiano Ronaldo. Gia hỏa này hôm nay là thế nào? Ăn thuốc súng. Đột nhiên lại có các ký giả truyền thông dò hỏi. Xin hỏi Cristiano Ronaldo tiên sinh. Người là có hay không là đối nước Pháp bóng đá cách làm bất mãn? Cho rằng bọn họ bình chọn không có bất kỳ cái gì tính công bình có thể nói. Hiện trường tất cả mọi người là hô hấp trì trệ. Vấn đề này đơn giản quá sắc bén a. Đây quả thực là tại cho Cristiano Ronaldo gài bẫy a. Người phóng viên này chẳng lẽ là Uon Sport Daily phóng viên? Ở chỗ này âm thầm trợ công Leo Messi. Cristiano Ronaldo nhàn nhạt quét người phóng viên này một chút. Sau đó nói, ta có cái gì tốt bất mãn? Ngôn luận tự do, ta chỉ nói là ra ta trong lòng mình cách nhìn. 1000 cái độc giả liền có 1000 cái Hamlet. Trong lòng ta Frank Ribery nên tiến vào 5 vị trí đầu. Chỉ đơn giản như vậy. Ta chỉ là biểu đạt ta ý nghĩ của mình mà thôi. Cái này sông nước Pháp bóng đá có quan hệ gì? Doa khẽ vuốt cằm, nhìn ra được. Cristiano Ronaldo không phải loại kia không có có đầu óc cầu thủ a. Vị phóng viên kia hiển nhiên là bất mãn vô cùng. Không có đạt tới mục tiêu a. Cristiano Ronaldo tiếp tục nói. Cái này vẻn vẹn ta một người cái nhìn mà thôi. Đây càng không đổi được Volkswagen cách nhìn. Ta cảm thấy có ít người vẫn là không muốn có ý khác. Hảo hảo làm lấy chính mình sự tình đi. Không phải mỗi người cũng giống như ngươi ngốc như vậy. Hiện trường các phóng viên một trận cười vang. Vừa mới kia đặt câu hỏi phóng viên lập tức sắc mặt đỏ bừng. Phẫn uất không cần. Nhìn chằm chằm Cristiano Ronaldo hai mắt đều nhanh muốn phun lửa. Cristiano Ronaldo là căn bản không có để ý tới gia hỏa này. Trực tiếp bước ra, chuẩn bị rời đi nơi này. Tiến về ngủ lại khách sạn, nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó liền có mặt buổi tối hôm nay cử hành năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải. Năm nay cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu lễ trao giải vẫn là tại nước Pháp TV một đài tiến hành. Ở chỗ này là có một cái rất không tệ trao giải buổi lễ long trọng. Đến lúc đó cũng là có rất nhiều bóng đá danh túc đi vào hiện trường. Ngay tại Cristiano Ronaldo tức đem rời đi thời điểm, lại có người xách hỏi. Xin hỏi Cristiano Ronaldo tiên sinh. Gần đây có liên quan đến ngươi muốn chuyển nhượng Real Madrid sự tình có phải là thật hay không? Ngài thật muốn lấy 1.8 ức euro giá cả chuyển nhượng Real Madrid sao? Hiện trường tất cả các phóng viên đều bị chấn mộng. 1.8 ức euro. Ngươi nhanh gặp quỷ đi thôi. Cái nào cầu thủ có thể giá trị 1.8 ức euro? 1.8 ức euro có thể một lần nữa tổ kiến một chi mới đội bóng. Hơn nữa còn là thực lực mạnh vô cùng đội bóng. 1.8 ức euro liền vì mua một người. Thật là quá giả đi. Hiện trường rất nhiều người đều là không tin. Cái này mẹ nó tuyệt đối là giả. Nhưng là, rất nhiều người đều biết hiện tại Real Madrid là thật đang điên cuồng truy đuổi Cristiano Ronaldo. Real Madrid chủ tịch Florentino nghĩ Cristiano Ronaldo nghĩ đến đều nhanh muốn nổi điên. Florentino đã từng nói thẳng qua, tại mùa đông này, chúng ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đem Cristiano Ronaldo đưa đến chúng ta Real Madrid câu lạc bộ đến. Nhìn ra được, Florentino là đối Cristiano Ronaldo tình thế bắt buộc đâu. Bất quá, tất cả mọi người là chưa nghe nói qua cái này 1.8 ức euro số lượng. Rất nhiều người cảm thấy 8.000 vạn euro liền vô cùng dọa người. Còn 1.8 ức đâu? Đơn giản chính là nói bậy. Cristiano Ronaldo đột nhiên quay đầu nhìn về phía vị này đặt câu hỏi phóng viên. Sau đó nói, ta không biết ngươi từ nơi nào có được tin tức. Ta cũng không biết tin tức này là thật hay giả. Bất quá ta có thể nói cho ngươi chính là, ta Cristiano Ronaldo không hề rời đi Leeds United đội ý tứ. Ta sẽ nhu cầu cấp bách lưu tại nơi này. Chỗ nào cũng sẽ không đi. Doa cười nhạt một tiếng. Thật không biết người phóng viên này là từ đâu đạt được tin tức. Hồ liệt liệt. Doa đã nhiều lần chính diện cự tuyệt qua Florentino. Cristiano Ronaldo Leeds United đội là sẽ không ra bán. Leeds United đội lại không thiếu tiền. Người mở ra lại nhiều tiền đều là không có cách nào đem Cristiano Ronaldo mang đi. Không nghĩ tới cái này Florentino không làm gì nhàn liền đứng ra náo chuyện này. Xem ra là không định để Joa cùng Cristiano Ronaldo an bình xuống tới a. Các ký giả truyền thông nghe được Cristiano Ronaldo nói như thế nhao nhao nhíu mày. Sau đó rất nhiều các ký giả truyền thông đều là quay đầu nhìn về phía Joa. Có người đặt câu hỏi Joa. Có phóng viên sách hỏi. Xin hỏi Joa tiên sinh. Real Madrid câu lạc bộ cầu mua Cristiano Ronaldo trước sinh sự tình là chân thật sao? Joa lập tức gật đầu nói ra. Đúng là có chuyện như vậy. Florentino tiên sinh đã không phải lần đầu tiên hướng chúng ta câu lạc bộ cầu mua Cristiano Ronaldo. Nhưng là 1.8 ức euro cái số này ta còn là hôm nay lần đầu tiên nghe nói sao? Không biết vị phóng viên này là từ đâu biết được tin tức a? Nghe xong Joa nói như vậy, hiện trường các ký giả truyền thông đều là bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai cái này một vị phóng viên là nói hưu nói vượn a. Lúc này, có các ký giả truyền thông lập tức tiếp tục đặt câu hỏi đến. Xin hỏi Joa tiên sinh, kia cho nên câu lạc bộ phải chăng có bán ra Cristiano Ronaldo tiên sinh dự định đâu? Joa cười ha ha nói ra, chuyện này ta đã trải qua đã nói rất nhiều lần rồi. Cristiano Ronaldo là chúng ta câu lạc bộ hàng không bán. Chúng ta là sẽ không ra bán hắn. Cho nên, về sau các ngươi liền đừng nhắc lại ra vấn đề này. Cho dù là nói ra, ta về sau cũng là sẽ không trả lời. Hiện trường rất nhiều các ký giả truyền thông là nhao nhao gật đầu. Tỏ ra hiểu rõ, nhưng là có chút người trong lòng vẫn là rất bình thường không tin. Lại có người sách hỏi. Cho dù là Real Madrid báo giá 1.8 ức euro cũng sẽ không xảy ra bán sao? Joa là khẽ cười một tiếng. Người phóng viên này cũng thật sự là quá xem thường mình. Joa lập tức nói. Đừng nói 1.8 ức euro. Cho dù là 200 triệu bảng Anh. Chúng ta câu lạc bộ cũng là sẽ không ra bán Cristiano Ronaldo. Nếu như ngươi là Real Madrid câu lạc bộ phái ra dò đường. Ngươi sau khi trở về có thể dùng ta nguyên thoại hướng ngươi thượng tiến báo cáo. Joa vừa nói đến, toàn trường phải sợ hãi. Đây không phải là thật đi. Joa gia hỏa này thật sẽ cự tuyệt 200 triệu bảng Anh báo giá sao? Cái này mẹ nó khẳng định là giả. Nói mạnh miệng ai không biết a? Đề cử đọc, Thiên Tầm Thổ Đậu Đại Thần Sách Mới Nguyên Tôn. Chuyện ẩn ở bên trong đại thần tân tác, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,